Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188, bạc truyện Hòa Đông tự tỏa sáng. Quyền trượng chính là Pháp Quốc quyền bính. Chỉ cần chúng ta ba cái tổ đội, lại có toàn bộ Pháp Quốc cổ văn minh quyền bính, gì sầu đại sự không thành. Ninh Phượng Bác, ngươi xác định, bạc truyện Hòa gật đầu. Ninh Phượng Bác, nếu như vậy, hoa hồng đỏ chợt như tia chớp ra tay. Một phen cướp đi quyền trượng, Vera ánh mắt sậu lóe, duỗi tay liền phải cô trụ quyền trượng đỉnh phức tạp hoa lệ trang trí. Không tưởng lại là một cái vớt không, kéo xuống một đống sợi mỏng sâu chuỗi châu báu, như là một bộ vòng cổ. Quyền trượng tay bính camera nhấp nháy, cốt truyện kích phát, toàn bộ tiểu Chianong cung đột nhiên ánh nến sáng lên. Như là trên nền tuyết đột nhiên đổi sáng lên mang đá quý. Cung điện bên trong biến mất đã lâu u linh người hầu nhóm xuất hiện. Sôi nổi vọt tới đối với Ninh Phượng Bắc khom lưng. Quốc vương bệ hạ, Ninh Phượng Bắc, bạc truyện Hòa, ngoặc kép, Vera vừa lòng cười. Louis 16, chúc mừng a, đoạn đầu đài trước tiên chúc mừng. Ninh Phượng Bắc sắc mặt đột biến, cầm lấy quyền trượng liền phải ẩu đà bạc truyện Hòa. Trở tay lại châm trước nếu không trước đào thải Vera, người hầu chạy nhanh lại hướng cầm vòng cổ Vera hành lễ. Hoàng hậu các hạ, Vera, ngoặc kép, Ninh Phượng Bắc cười ha ha, đoạn đầu đài cùng vui, bạc truyện Hòa một tiếng, ngoạ tào, lẩm bẩm tự nói, ta nếu không vẫn là thoát đội là một mình tính, ánh nến tự đại thính bậc lửa, tiếp theo là hành lang, bên thất. Sở hữu quang mang hướng hoa hồng trắng hoa hồng đỏ hội tụ. Vera không thể không mang lên vòng cổ. Ninh Phượng Bắc ghét bỏ lôi kéo quyền trượng. Đang ở lúc này, cửa cung đột nhiên mở ra. Hàn khí tự lạnh lẽo đá cẩm thạch mặt đất đánh úp lại. Một đạo hắc ảnh cầm trong tay súng trường. Đang xem thanh Vera trên cổ vòng cổ sau bỗng nhiên kéo xuống chốt bảo hiểm. Tối om họng súng thẳng tắp đối với Vera. Phanh, một tiếng súng từ ngoài cửa xa hơn chỗ truyền đến, thẳng tắp thư hướng hắc ảnh, kia hắc ảnh quay cuồng ba lượng hạ mới ý đồ trốn vào công sự che chắn. Vera một giây đào thương bổ đao, màu bạc khoang cứu nạn bắn ra, nàng đột nhiên lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuyết như bạc tiết, vó ngựa sậu đình, Vu Cẩn Huyền y trên lưng ngựa phía trên. Ngửa đầu nhìn về phía ánh mắt tinh lượng Vera cùng bay là tà cung tuyết địa ánh trăng. Thiếu niên tùy ý dùng màu đen đồ tác chiến xoa xoa thương. Sau đó chạy nhanh cầm nóng cháy họng súng. Tiểu viên mặt để sát vào họng súng khói trắng. Hai tay cọ sát, quá lãnh, ta trước ấm áp, chương 134 đệ tam giai cấp Vu Cẩn vuốt thương. Xoay người mà xuống. Trực tiếp đem tiểu ngựa mẹ dắt vào tiểu Chianong cung, bạc truyện Hòa suy nghĩ, ta nhớ rõ phía dưới có rừng xe vị, không đúng, có chuồng ngựa, Vera, Ninh Phượng Bắc đồng thời phản bác, buộc bên ngoài, bị khắc tuyển thủ đoạt làm sao bây giờ? Chuyện tới hiện giờ, quốc vương hoàng hậu thân phận đem hoa hồng trắng hoa hồng đỏ bó ở bên nhau. Vu Cẩn Vera. Bạc truyện Hòa Ninh Phượng Bắc lại là trên thiệp mời che lại chọc đồng đội. Hai đội đã là buộc ở một cái dây thường tượng châu chấu. Đem đèn tường đều tắt Vu Cẩn giản yếu mở miệng. Vera không hỏi nguyên do, nhanh nhẹn làm theo, tắt đèn sau u linh người hầu lại tất cả biến mất. Bạc truyện Hòa xung phong nhận việc đi sờ khoang cứu nạn. Nửa ngày chỉ đề ra vị kia đã đào thải tuyển thủ tự nhiệt trang bị lại đây. Còn thừa 3.5 giờ cùng Amani, Vu Cẩn cẩn thận cùng bạc truyện Hòa bảo trì khoảng cách. Phòng ngừa phi pháp tổ đội phán phạt, đèn tường bị tắt hơn phân nửa, chỉ còn vài vị tuyển thủ trong tay mỏng manh ánh nến. Nơi này là quốc vương chủ gian, Vu Cẩn thấp giọng nói. Ngựa con ở hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đôi mắt thủy linh linh, ôn ôn nhu nhu chiều Vu Cẩn dựa. Ninh Phượng Bắc loát đem ngựa câu đầu, vì cái gì muốn tắt đèn, Hòa Thuận vui vẻ ánh nến hạ, Vu Cẩn đem trên nền tuyết bay tới truyền đơn đưa cho mấy người. Nhiệm vụ phái phát, ám sát Mary Hoàng hậu, Vera nháy mắt cả kinh, Marie Antoinette số mệnh sớm hay muộn muốn tới. Không tưởng lại tới nhanh như vậy. Hiện tại thời gian tuyến hẳn là ở đồi áo chiến tranh lúc sau. Pháp quốc chiến bại, dân chúng đem cừu hận áp đặt với áo huyết thống Mary Hoàng hậu trên người. Vu Cẩn bay nhanh giải thích. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là cái này. Vu Cẩn triển lãm đồng hồ. Đồng hồ một bên sáng lên cùng ám sát truyền đơn ăn ảnh dường như hoa văn. Mặt đồng hồ hướng Vera một bên phát ra mỏng manh ánh huỳnh quang. Vu Cẩn đổi đến Vera bên trái. Ánh huỳnh quang đồng thời biến hóa phương hướng. Từ đầu chí cuối chỉ vào Vera. Ninh Phượng Bắc một giây phản ứng lại đây. Này mẹ nó quả thực là sợ hãi ám sát giả tìm không thấy lộ. Riêng làm cái tự động dẫn đường đèn huỳnh quang. Nàng vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai liền phải cùng Vera thoát khỏi can hệ. Kia hành, tiểu Vu chơi vui vẻ. Chúng ta đi trước, Vu Cẩn chỉ hướng truyền đơn cùng đồng hồ thượng nhất trí hoa văn. Hình bầu dục huy chương nội dây đằng bao vây lấy mấy hàng chữ nhỏ. Jacobin Club, Jacob Tân Phái, Ninh Phượng Bắc một đốn. Jacob Tân Phái là đem quốc vương. Vương hậu đưa lên đoạn đầu đài chủ yếu đẩy tay. Cận đại, cổ đại sử thượng số ít chính đại quang minh thừa hành cao áp khủng bố thống trị chính quyền chi. Nhất, hiện tại bọn họ có thể phát ám sát vương hậu kêu gọi lệnh. Khó bảo toàn mấy giờ sau sẽ không tuyên bố nhiệm vụ nhằm vào quốc vương, Ninh Phượng Bắc híp mắt. Cơ hồ mỗi một quyển lịch sử sách giáo khoa đều sẽ nhắc tới Jacob Tân Phái. Thúc đẩy nước Pháp đại cách mạng sau lưng cuối cùng lực ảnh hưởng chính trị đoàn thể chi nhất. Louis XVI đồng đội sẽ chỉ là hoàng hậu, tuyệt không sẽ là Jacob Tân Phái. Trận chiến đấu này ít nhất có hai cái trận doanh, Vu Cẩn chậm rãi mở miệng. Quốc vương trận doanh, cấp tiến cách mạng trận doanh. Ta tưởng chúng ta lệ thuộc cùng trận doanh tối tăm ánh nến chung. Vu Cẩn hướng Ninh Phượng Bắc duỗi tay. Kết minh, Ninh Phượng Bắc hơi hơi nghiêng đầu. Bạc Truyện Họa ở nàng bên tai nhẹ giọng nói câu cái gì? Thiếu nữ gật đầu, nắm lấy Vu Cẩn tay. Vu Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thình lình nghe được Ninh Phượng Bắc nghi hoặc. Tiểu Vu tay như thế nào như vậy băng? Vu Cẩn chạy nhanh xoa tay xoa tay. Hắn gen so sở hữu luyện tập sinh lạc hậu 1000 năm. Không kháng đông lạnh cũng ở lẽ thường bên trong. Không có việc gì không có việc gì. Vera sung phong nhận việc muốn giúp idol che che tay nhỏ. Vu Cẩn hoảng không ngừng cự tuyệt. Ngay sau đó Bạc Truyện Họa ý đồ bày ra minh hữu mị lực. Phải cho Vu Cẩn xoa xoa. Không ngờ một tới gần đồng hồ liền hồng quang ứa ra cảnh cáo phi pháp kết đội. Vu Cẩn chỉ có thể bắt tay đặt ở ngựa con trên người. Trong chốc lát lòng bàn tay hướng ra ngoài, trong chốc lát mờ u bàn tay hướng ra ngoài. Ngựa con đôi mắt ngập nước, ngoan ngoãn nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn chạy nhanh đối này chỉ dùng tới che tay tiểu sinh linh hô thanh thực xin lỗi. Suy nghĩ bay tới vừa rồi chuồng ngựa, kia đem khắc có hoa thể di chữ cái kỵ sĩ kiếm. Còn có bị đại lão dắt đi một khác con ngựa. Đánh giá cũng thủy linh linh điểm mỹ khả nhân, chờ nhiệt độ cơ thể khôi phục, Vu Cẩn nhanh chóng đứng lên, gia nhập ba vị minh hữu nơi sân bố trí bên trong. Tiểu Chiên Nông cung bày biện dày đặc, một khi tắt đèn, dễ thủ khó công, kết minh khi, Vu Cẩn hướng vài vị đồng đội giải thích, kinh nghiệm chiến đấu lão đạo Bạc Truyện Họa dứt khoát đảm đương bày trận chỉ huy. Nam, Bắc hai cái phương hướng thềm đá. Thuyền thủ chỉ khả năng từ hai con đường đi lên, chúng ta yêu cầu một cái tay súng bắn tỉa, một khi đối phương lượng đèn trực tiếp nổ súng, Vera dũng gánh trọng trách. Nếu đối phương không lượng đèn, chúng ta muốn bảo đảm ám sát giả tiến vào hỏa lực tuyến sau. Trước tiên phát hiện hắn vị trí, Nam, Bắc mai phục hai cái đột kích vị, Vu Cẩn cùng Bạc Truyện Họa từng người tiếp được. Cuối cùng một đạo phòng tuyến, theo Vu Cẩn trong tay mỏng manh ánh nến hướng Vera tay súng bắn. Tỉa vị trí nhìn lại, ghế dài, giá sách cùng bồn hoa hoành đảo đầy đất, nhậm đối phương là con khỉ một chốc một lát cũng tễ không tiến vào. Góc tường một bên dựa môn dựng công sự che chắn, Bạc Truyện Họa đem bên hông phổ thức súng trường đưa cho Ninh Phượng Bắc. thế nàng đem công sự che chắn cố hảo, hỏa lực đan xen. Vài phút sau, ngoài cửa sổ lại có tiếng bước chân tiến dần. Vu Cẩn An tĩnh gián phục ở trên vách tường, tiến vào yên lặng phục kích trạng thái. Hắn canh giữ ở Bắc Môn, gió lạnh lạnh run từ thông đạo quát tới, lạnh lẽo đá cẩm thạch mặt đâm vào lòng bàn chân, sống lưng phát lạnh, sưởi ấm trang bị truyền đến nhiệt lượng vừa vặn đủ bình thường luyện tập sinh chống đỡ phụ hơn 10 độ giá lạnh, đối với Vu Cẩn lại không đủ dùng. Vu Cẩn đối với đôi tay hà hơi, thêm đá nam sườn có mỏng manh ánh lửa sáng lên, Vera một giây nổ súng, đồng hồ lập lòe một chút, tồn tại con số còn không có nhảy lên, bạc chuyện hòa đã là nhảy mà thượng đem người đào thải kết quả. Tồn tại 92 hàng vì 91, đệ nhất vị ám sát giả đi cửa Nam Môn Sơ Bắc Môn, Vu Cẩn lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn nghe thấy thật nhỏ. Gần như không thể nghe thấy cao su đế giày cọ sát ở đá cẩm thạch mặt bàn tiếng vang. Trong bóng đêm trống không một vật, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, nương ánh trăng hắn có thể miễn cưỡng thấy tuyết bay rừng ở thềm đá. Thậm chí nơi xa sâu kín thưa thớt bụi cây, nhưng lăng là không thấy một người. Đế giày còn ở cọ sát, tựa hồ bởi vì rét lạnh. Đế keo hạ còn không có hoa tan tuyết thủy liên thông nước bùn cùng nhau đem người tới bước chân. Cùng mặt đất dính nhớp ở bên nhau, phát ra giống đem nhựa cao su vạch trần tiếng vang. Hắn, hoặc là nàng ly Vu Cẩn rất gần, đối phương có lẽ đã phát hiện chính mình. Từ thanh âm truyền đến phương hướng, Vu Cẩn không chút do dự nghiêng người trốn vào công sự che chắn. Vật dễ cháy thắp sáng tựa như đối diện ném đi. Bắc Môn ánh sáng sậu lượng, bậc thang vẫn như cũ không có một bóng người, nhảy tầng hành lang trên tay vịn lại cung một đạo hắc ảnh. Nàng chân dính ở bóng loáng, có độ cung trên tay vịn, lại có thể gần như quỷ dị duy trì cân bằng. Nàng tạp ở Vu Cẩn giám thị góc chết, giống không có xương cốt miếu, hoặc là tu luyện nhu thuật dị nhân, ánh lửa chiếu sáng lên nàng khuôn mặt, đây là một vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đồng tử mang theo sâu kín lục quang, Vera đột nhiên nổ súng, tiểu Vu, chạy, Vu Cẩn nhanh chân liền chạy, có thể làm Vera không tiếc bại lộ vị trí nhắc nhở. Đối phương ít nhất là phong tín tử tú nguy hiểm nhân vật chi nhất. Vu Cẩn bay nhanh lật qua trong đầu tư liệu, am hiểu phục kích, ám sát có một vị, vòng thứ nhất chung, Vera đã từng đề qua. Còn có một loại thắng lợi phương thức, chỉ cần đem cùng phó bản sở hữu tuyển thủ mạnh mẽ đào thải, là có thể trở thành duy nhất thắng lợi giả. Phong tín tử tú liền có, là môn sơ Vu Cẩn một cái bước lướt, ở trốn vào tường thể một cái chớp mắt khai hỏa, làm hô hấp dồn dập, lại là một cái quỷ dị nghiêng người tránh thoát Vu Cẩn hỏa lực. Vu Cẩn ngay sau đó đem người mang nhập Ninh Phượng Bắc hỏa lực khu. Lam lại ý thức được cái gì? Nhẹ nhàng một đốn, biến mất ở rắc rối phức tạp phòng bên trong. Đừng đi, Ninh Phượng Bắc nhắc nhở. Tiểu Vu ngươi lại đây. Đến lượt ta đuổi theo, Vu chiến đấu thực lực cùng Ninh Phượng Bắc kém một đoạn. Mà Lam hiển nhiên cùng hoa hồng trắng hoa hồng đỏ là một cái cấp bậc. Nếu hắn có thể lại cường một chút, là có thể đang xem đến Lam một cái chớp mắt phản kích. Nhưng ở chân chính A cấp luyện tập sinh xem ra vẫn là xa xa không đủ. Vu Cẩn cùng Ninh Phượng Bắc đổi vị, hướng Vera dựa sát, Lam có điểm khó làm, Vera thấp giọng an ủi. Các loại ý nghĩa thượng, Vu Cẩn gật đầu biết, đánh không lại liền không thể ngạnh cương. Chính thức vòng đào thải, hắn tự nhiên sẽ không đi ngạnh truy tặng người đầu. Công sự che chắn lúc sau, Vu Cẩn an tĩnh quan sát nam cánh hướng đi. Hết chương.